Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 điếu ta vị khẩu đông nhạc mang theo Lăng Dĩ Nhiên trở lại văn phòng. Nhìn đến Tất Hưu cùng Quan Ninh ra mặt dày ăn vạ hắn văn phòng cùng Thi Dịch trò chuyện Lăng Dĩ. Nhìn sự tình trước kia, hắn không có đuổi bọn hắn rời đi. Quay đầu phân phó Trình Bí Mật đem cơm chưa đưa đến văn phòng tới, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Tất Hưu bọn họ. Hỏi, ba, bọn họ là, Đông Nhạc đạm thanh nói. Dâu ria người, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Quan Ninh chủ động giới thiệu chính mình. Lăng tiên sinh, ta họ Quan, tên một chữ một cái Ninh tự, là Đông Thị tập đoàn tổng giám đốc. Tất Hưu làm người tương đối tùy ý. Ta kêu Tất Hưu, là Đông Thị tập đoàn phó tổng giám đốc, nghe tới thực uy phong, kỳ thật cùng đánh tạp không sai biệt lắm, bất quá tiền lương lại so với đánh tạp cao, cũng so đánh tạp có nói chuyện quyền, chính là công tác tương đối mệt, cơ hồ là cả năm vô hưu, mỗi ngày 24 giờ, có 18 tiếng đồng hồ đều ở làm việc, quả thực không hề nhân tính. Đông Nhạc liếc hắn liếc mắt một cái. Ta như thế nào nghe ngươi ở quải cong mắng ta? Tất Hưu cười gượng. Không dám, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười một tiếng. Các ngươi hảo, ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, ngươi hảo, Quan Ninh. Tất Hưu hai người kích động nắm Lăng Dĩ Nhiên tay. Liền kém không đối với hắn lệ nóng doanh tròng, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Đồng Nhạc chụp bay bọn họ tay. Mang theo Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào cửa sổ sát đất trước trên sofa hỏi. Ngươi năm nay sinh nhật muốn như thế nào quá? Ta sinh nhật, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Ta sinh nhật là khi nào? Không biết, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, không biết hắn là khi nào sinh nhật. Còn phải cho hắn ăn sinh nhật. Hắn ba còn có thể hay không đáng tin cậy một chút. Đồng Nhạc nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Hẳn là nhanh, nói đi, tưởng như thế nào quá? Ba. Người trước kia chưa bao giờ cho ta ăn sinh nhật, năm nay như thế nào đột nhiên tưởng cho ta ăn sinh nhật. Lăng Dĩ Nhiên đều hơn 100 tuổi, đối sinh nhật không có bao lớn chờ mong, nhiều năm như vậy đều không có quà ăn sinh nhật, về sau cũng không cần phải lại qua. Hơn nữa ta hiện tại đều lớn như vậy, quá bất quá sinh nhật đều giống nhau, không được. Cái này sinh nhật thiết yếu muốn quá, Đồng Nhạc thái độ kiên trì, vậy ngươi tưởng ở đâu thiên cho? Ta ăn sinh nhật, chờ thêm đoạn thời gian ta lại nói cho ngươi nhật từ. Tại đây phía trước ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút muốn như thế nào quá. Đến lúc đó đem ngươi âm hôn bạn lữ cũng kêu lên tới bồi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên càng kinh ngạc. Ba, ngươi không chán ghét hắn sao? Đồng Nhạc híp híp mắt. Chán ghét, Lăng Dĩ Nhiên. Vậy ngươi con, Đồng Nhạc đột nhiên đổi đề tài. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi pháp thuật có thể dùng, Lăng Dĩ Nhiên vi lăng. Rất ngoài ý muốn hắn ba sẽ đột nhiên nhắc tới sự. Ta phía trước đã dùng quá ngươi dạy pháp thuật ta biết, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Ngươi biết, ngươi làm sao mà biết được? Đồng Nhạc không có trả lời, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Ta trước tiên dùng ngươi dạy pháp thuật không có vấn đề đi. Có thể có cái gì vấn đề? Ngươi phía trước không phải không cho ta dùng sao? Phía trước ngươi quá thiểu. Ta lo lắng ngươi bảo hộ không được chính mình mới không cho ngươi dùng ta giáo pháp thuật. Hiện tại ngươi mau thành niên. Liền không có bao lớn vấn đề thành niên. Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Ba, ngươi có phải hay không được mất trí nhớ chứng? Hiện tại mặc kệ là ở dương gian vẫn là âm phủ. 18 tuổi liền thành niên. Ta hiện tại hơn 100 tuổi đều thành niên thật lâu. Lấy ta tuổi đều có thể khi ta bạn lữ tằng ra ra, nói đến cái này hắn liền tâm tác. Hắn thế nhưng so hình hàn đại nhiều như vậy, Tất Hưu nghe được lời hắn nói. Bật cười, Đông Nhạc liếc nhìn hắn một cái. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Việc này chờ ngươi sinh nhật lúc sau lại nói cho ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nói thầm nói. Điếu ta vị khẩu, Đông Nhạc giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Ta là vì ngươi hảo, không lâu. Trình Bí Thư đẩy tòa ăn tiến vào, Đông Nhạc ăn cơm xong. Lại bắt đầu vội công tác, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch tự giác mà đưa ra rời đi. Tất Hưu nói, ta đưa các ngươi đi xuống, Đông Nhạc không có ra tiếng phản đối. Xem như cam chịu Tất Hưu hành vi, Lăng tiên sinh. Thi tiên sinh, thỉnh Tất Hưu làm một cái gia thỉnh thủ thế, Lăng dĩ nhiên nói. Các ngươi không cần khách khí như vậy. Chính chúng ta đi xuống liền hảo, chúng ta văn phòng liền ở dưới. Vừa lúc cũng muốn đi xuống, liền thuận tiện đưa các ngươi, quan an hòa Tất Hưu bồi bọn họ ngồi thang máy đến lầu 1. Thuận tiện làm bảo an cùng trước đài nhân viên công tác nhớ kỹ Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch hai người. Về sau bọn họ tới công ty có thể trực tiếp thả bọn họ đi lên. Tiếp theo, bọn họ cấp Lăng dĩ nhiên bọn họ đưa ra tên họ phiến. Lăng tiên sinh, Thi tiên sinh, về sau nếu là có việc, có thể tùy thời gọi điện thoại tìm chúng ta. Ngàn vạn không cần đối chúng ta khách khí tốt, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch trở lại trên xe. Thi Dịch lập tức nói, ngươi không có cảm thấy Tất Hưu cùng Quan Ninh đối với ngươi thái độ thực không giống nhau. Đối với ngươi nói chuyện thời điểm sẽ lơ đãng để lộ ra vài phần cung kính, có, Lăng dĩ nhiên cũng nhận thấy được bọn họ đối chính mình thái độ thực không giống nhau. Hơn nữa đối với Đông Nhạc là hắn ba sự tình, bọn họ một chút đều không kinh ngạc, liền tính là Đông Nhạc là bọn họ thủ trưởng, bọn họ cũng không cần thiết như vậy cung kính đối đãi hắn. Có thể là ta ba từ nơi nào chộp tới dã quỷ đảm đương thủ hạ của hắn. Cho nên đối ta thái độ cũng tương đối kính sợ, muốn thật là dã quỷ. Cũng là so với chúng ta lợi hại dã quỷ, ít nhất ta không có phát giác đến bọn họ trên người có quỷ khí, ta cũng không có phát hiện bọn họ. Quỷ khí, tu vi hẳn là ở chúng ta phía trên. A Dịch, ngươi có hay không cảm thấy ta ba hiện tại thoạt nhìn một chút đều không giống quỷ? Là không giống, hắn sống được so người sống còn phải có người dạng. Vậy ngươi cảm thấy hảo vẫn là không tốt? Hảo, ít nhất so với hắn sinh hoạt tại địa phủ hảo. Trước kia hắn giống như là đã không có hy vọng, tử khí trầm trầm, hiện tại nhìn đến hắn quá đến tốt như vậy. Ta cũng yên tâm, đây là Lăng dĩ nhiên hôm nay vì cái gì cố ý chạy đến Đông Thị tập đoàn nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút Đông Nhạc ở Dương Gian sinh hoạt quá đến được không, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng yên tâm, ngươi rốt cuộc có thể an tâm mà khảo quỷ sai, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, ở bọn họ lái xe rời đi sau, đứng ở 88 tầng trên nhà cao tầng Đông Nhạc mới thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, một người hắc y nhân trống rỗng xuất hiện ở ngoài cửa sổ mặt. Cung kính mà đối với Đông Nhạc hành lễ, Đông Nhạc ý bảo hắn tiến vào, hắc y nhân đầu tiên là xuyên qua bên ngoài kết giới, lại chui vào cửa sổ sát đất nói. Chủ từ, kho thưởng lại chạy đi tìm hắn, Đông Nhạc không có ra tiếng, chủ từ. Ngươi nếu không nghĩ làm hắn nhớ tới kiếp trước ký ức. Vì cái gì không đem hắn bên người tất cả mọi người bắt lại. Chúng ta đây liền không có tất yếu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lãng phí nhiều người như vậy lực nhiều chuyện, Đông Nhạc nâng lên mí mắt đảo qua. Một cổ lực lượng cường đại đem hắc y nhân bắn ra cao ốc ở ngoài, hắc y nhân biết chính mình đi quá giới hạn, không dám lại nhiều dừng lại, nhanh chóng rời đi Đông Thị tập đoàn, hy vọng ngươi là đúng, Đông Nhạc nhẹ nhàng điểm điểm khung ảnh, tiếp theo, trong khung ảnh ảnh chụp từ hai người chụp ảnh chung biến thành đơn người chiếu. Bên trong người lớn lên cùng Lăng dĩ nhiên có 7-8 phần tương tự. Tựa như đang nhìn Đông Nhạc dường như, cười đến đặc biệt vui vẻ, Đông Nhạc nhìn đến hắn tươi cười. Khóe miệng cũng không cấm dơ lên một đạo độ cung, thẳng đến có người gõ cửa tiến vào, hắn mới thu hồi tươi cười, tiếp tục vùi đầu công tác Tết Trung Nguyên một quá. Quỷ môn bắt đầu chậm rãi hợp bế. Dã quỷ nhóm lo lắng ở quỷ nguyệt cuối cùng một ngày có quá nhiều dã quỷ sẽ cùng trở về. Sợ tễ không tiến quỷ môn, cho nên Tết Trung Nguyên lúc sau, dã quỷ nhóm lục tục chạy về địa phủ, Đồng La phố trở nên tới càng lạnh thanh. Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch nhiệm vụ cũng đi theo càng ngày càng nhẹ nhàng. Cách vách phố quỷ sai vợ chồng từ được đến giáo huấn sau, liền không có lại đến đi tìm bọn họ phiền toái. Trong lúc cũng không thấy Liễu Minh Tề tới quấy rối, cho nên ở quỷ nguyệt cuối cùng nhật từ, hai người quá đến phi thường thích ý, chính là khi bọn hắn trở lại địa phủ lúc sau. Không khí một chút liền trở nên phi thường khẩn trương, mặc kệ là ở ký túc xá, vẫn là ở trên đường cái, đều có thể nhìn đến có nhân thủ cầm một quyển sách ôn tập. Ngay cả đại bộ phận dã quỷ cũng tích cực đọc sách chuẩn bị thi đậu quỷ sai chức vị. Quỷ sai phúc lợi rất nhiều, đặc biệt đối với không thể đầu thai dã quỷ tới nói. Chỉ cần đương trăm năm quỷ sai, sẽ có đầu thai cơ hội, đến nỗi là khi nào đầu thai còn phải xem biểu hiện được không, ở khảo thí cùng ngày. Sở hữu quỷ sai đều tập trung ở phong đô đại điện quảng trường ngoại, thẩm thu đối chính mình thủ hạ. Quỷ sai hỏi, hôm nay khảo thí, các ngươi có hay không tin tưởng? Sở hữu quỷ sai đáp, có. Thi dịch hỏi, lão đại, ngươi không đi khảo thí sao? Hắc bạch vô thường cũng có thể tăng lên chức vị, bất quá rất khó khảo là được, thăng quan suất không đến 1%, nói cách khác khảo mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thăng chức. Thẩm thu hút điếu thuốc. Ta nếu là đi khảo thí thăng chức, các ngươi liền phải cùng mặt khác lão đại, nếu như bị phân phối đến nào đó vô thường trong tay. Các ngươi tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch biết Thẩm thu chỉ chính là nghệ cơ, bọn họ tưởng tượng đến nghệ cơ khi bọn hắn lão đại, liền cảm thấy đáng sợ. Lúc này, nghệ cơ mang theo Liễu Minh Tề bọn họ từ Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bên người đi qua, lúc này đây nghệ cơ không có tiến lên đáp lời, đến là Liễu Minh Tề cho Lăng Dĩ Nhiên một cái khiêu khích ánh mắt, chờ bọn họ đi xa sau. Thẩm thu đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nói, lúc này đây quỷ nguyệt nhiệm vụ, Liễu Minh Tề biểu hiện thật sự không tồi, không chỉ có quản hảo hắn sở quản khu vực dã quỷ, còn cổ vũ dã quỷ nhóm nhiều làm việc thiện tích phúc. Chuyển Luân Vương biết việc này sau, riêng khen ngợi hắn, xem ra hắn lúc này đây khảo tiểu vô thường phi thường có hy vọng. Thi dịch vô ngữ. Này cũng đúng, Lăng Dĩ Nhiên nói. Sớm biết rằng có thể như vậy, chúng ta cũng làm như vậy. Thẩm thu nhìn bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nhớ rõ các ngươi Đồng La phố đã chết không ít dã quỷ đi. Còn không biết xấu hổ nói muốn cổ vũ bọn họ làm việc thiện. Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt vô tội nói. Lão đại, việc này ngươi nhất rõ ràng, là ác quỷ vào người sống trong thân thể làm chuyện xấu. Đại lượng hút dã quỷ tu vi hồn phách. Việc này lại không tới phiên quỷ sai quản, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Thi dịch nói, một việc này đều qua đi, nhắc lại cũng không ý nghĩa. Chúng ta vẫn là ngẫm lại Liễu Minh Tề nếu là thi đậu tiểu vô thường làm sao bây giờ? Hắn khẳng định tưởng hết mọi thứ biện pháp giết chết chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên nói. Tiểu vô thường cũng không phải là tốt như vậy khảo, không phải cổ vũ dã quỷ làm tốt sự là có thể thăng chức. Hắn làm những việc này chỉ là bỏ thêm vài phần ấn tượng phân mà thôi, thẩm thu trừ điếu thuốc nói. Tưởng không bị hắn chức quan đè ở dưới thân, giáo các ngươi một cái biện pháp. Thi dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên chăm miệng một lời hỏi. Biện pháp gì? DFY, hết chương.